Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 456, Unix. Canh thứ nhất, cuộn trào mưa lớn đổ ào ào. Xối bàn tay khổng lồ mặt ngoài, ào ào, thêm nữa cuồng phong mang theo. Tưới vào thân cây thủy châu đều tựa hồ bị cuốn thành màu trắng nhạt gió. Hỏa diễm bụi bặm bị gió mưa đè xuống theo kéo kẹt tiếng vang. Bàn tay khổng lồ nhanh chóng thu về đến thần thụ trong cơ thể Hồng Địa Chi Chu Thi Hài nhưng đang thiêu đốt, cho dù là ở đầy trời mưa to bên trong. Loại này đặc thù hỏa diễm nhất thời nửa khắc cũng không cách nào cháy thiêu khô sắp tới 300 mét đại. Thụ so với bên cạnh Yoyogi cao ốc cũng cao hơn tủng thản nhiên đứng vững ở bên trong trời đất. Dĩ nhiên trưởng thành đến làm người sợ hãi mức độ nếu là cổ nhân bên trong thế giới có như vậy thần. Thụ nhất định sẽ sợ hãi đến quỳ bái. Đem phụng vì là đệ nhất thiên hạ thần linh, tí tách hạt mưa con thanh tẩy trên cây thần non nớt. Lá xanh. Liếm láp Yoyogi cái kia từng sàn bị tổn hại nhà cao tầng. Che lấp một trận đại chiến sau đưa cho Yoyogi mang đến vết thương, Ito đại nhân. Ngài nơi nào không thoải mái, Ito Mayo mộc đính bích đã lui rơi. Trong bụng đói bụng trực tiếp ảnh hưởng lực chiến đấu của nàng, lẽ nào linh lực đều là thông qua ăn cơm chế tạo ra, chiến dịch cuối cùng cũng coi như kết thúc. Lẽ ra có thể ăn cơm đi. Lẽ ra có thể ăn cơm đi. Không cam lòng ôm bụng, Ito Mayo thống khổ ngã trên mặt đất. Đói bụng, Ito Mayo chói chặt hàm răng. Ác ma rốt cục bị trị lui. Này có thể dọa sợ xung quanh tiểu các vu nữ. Từng cái hoa dung thất sắc. Luống cuống tay chân không biết nên làm gì, tích tí tách giọt mưa to làm cho các nàng tóc đều dán ở trên mặt, tóc che khuất lông mày, con mắt bởi vì mặt hình cùng tục lệ nguyên nhân. Đảo quốc so với hoa quốc càng lưu hành tóc mái. Đặc biệt ở thiếu nữ bên trong nếu như mặc trên người màu trắng tinh y phục. Nhìn qua liền thập phần âm u khủng bố, Mayo, tham thảm bên trong. Thần thụ đại nhân âm thanh uy nghiêm vang lên. Ta bước đầu thức tỉnh đã hoàn thành, câu nói này ở trong mưa vang vọng. Hoảng loạn tiểu các vu nữ lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc, có điều bởi ở cuối cùng bước đi thời. Điểm ra tay công kích, nhiễu loạn ta tiết tấu. Vì lẽ đó bước đầu thức tỉnh cũng không hoàn mỹ, nhưng cũng có thể bảo vệ vùng thế giới này khỏi bị tà ma quấy nhiễu. Cái khác tiểu các vu nữ đều nằm sấp trên mặt đất. Sắc mặt ửng hồng, trong mắt không nói hết ước mơ sùng bái. Tối hôm nay các nàng thiết thiết thật thật tự mình cảm nhận được thần thụ đại nhân mạnh mẽ đây. Tuyệt đối là đảo quốc thứ nhất siêu phàm. Có thể hầu hạ ở như vậy nhân vật mạnh mẽ trước. Với cá nhân vu gia tộc tới nói đều là lớn lao vinh hạnh. Hay là Ito Mayo ôm bụng quỳ trên mặt đất. Mizuno đúng là đoán được Ito Mayo tại sao lại như vậy. Có điều hắn tuy rằng có không sai xử lý nấu ăn, kỹ năng, nhưng cũng không có cách nào bỗng dưng biến ra đồ ăn, huống hồ chính là biến ra đồ ăn. Này tiểu nha đầu không, lấy thần thụ danh nghĩa chúc phúc, nàng nhất định sẽ theo bậc thang đi ăn, nhưng ở nhân gian thức tỉnh không chỉ là ta. Còn có cái khác, tà ma cũng đi qua đủ loại tà giáo đồ triệu hoán mà đến, các ngươi nhân gian giới. Là liên thông đủ loại nó giới chỗ then chốt. Cần phải nhiều hơn cảnh giác a, bây giờ ta ý thức đã có thể ở nhân gian giới trường tồn. Nếu là bị khó có thể lý giải được, đối phó phiền phức việc, có thể thông báo cho ta, ta tuy không phải biết hết thần linh. Nhưng ở những này bí ẩn việc lên cũng có biết một. Hai, là, Ito Mayo hưng phấn gật gật đầu, trước bởi thần thụ đại nhân tồn tại với thiên thượng giới. Vì lẽ đó cùng với câu thông đều là như có như không. Hoặc là chính mình đưa lên lời nhắn sau. Hồi lâu mới có thể được hồi phục, lần này không giống. bước đầu thức tỉnh sau thần thụ đại nhân không riêng biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực kinh người. Nhìn dáng dấp càng có thể trợ giúp nhân loại càng tốt hơn vượt qua từng cái siêu tự nhiên. Vấn đề hiện tại đảo quốc cùng America quan phủ nhưng là tích góp một bụng nghi hoặc. Đối với siêu tự nhiên nghiên cứu càng thâm nhập, bọn họ liền càng là đau đầu. Chỉ ở hôn Unna thời cơ là cái gì? Phục sinh là cái gì? Minh giới, Yomi, Hoàng Tuyền, lại là cái gì? Lưu cho các ngươi. Thời gian của chúng ta đã không nhiều. Thần thụ lời nói có ý riêng, Itomayo trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Cái gì thần linh xung đột, nhân loại vận mệnh thể cộng đồng, sứ mệnh cảm giác tự nhiên mà sinh ra, liền cơ bụng đói đều bị sứ mệnh cảm giác dồi dào, mỗi cái phòng cháy sở phòng cháy nhân viên đã chạy tới Yoyogi tiến hành dập tắt lửa, hỏa đã bị khống chế lại. Minh hỏa rất nhanh sẽ có thể tiêu diệt, chiến xa đơn vị thương vong không lớn. Chỉ là có mấy chiếc xe bọc thép bên trong thừa viên bị thương, thương vong nặng nề nhất vẫn là phổ thông bộ binh đơn vị. Có mấy chi tạo đội hình trốn vào cao ốc bên trong cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó. Toàn bộ tòa nhà đã bị lửa lớn nuốt chửng. Còn có mấy chi đã chạy trốn tới mái nhà chờ đợi máy bay trực thăng cứu viện. Chỉ là tùy tiện nghe một hồi thương vong báo cáo, ngoại trừ cùng thiết thân liên quan đám quan quân ở ngoài. Trong phòng tác chiến nghề nghiệp quan liêu đối với này cũng không quan tâm cái gì ly kỳ khúc chiết. Tình hình trận chiến, cửu chuyển 18 cong phát triển, cái kia cũng là muốn giao cho tuyên truyền nghiệp người đi bố trí, bọn họ cũng không để ý thương vong. Bọn họ quan tâm chính là lần này chiến dịch thắng lợi. Cùng với có thể mang đến thế nào ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Huy hoàng, tuyệt đối huy hoàng chiến công kinh khủng như vậy, Hồng Địa Chi Chu cùng quái vật quân đoàn đều bị tiêu diệt. Này không thể so một đám trong ngoài nước sinh mạng của binh lính đáng giá. Yoyogi bị hủy, Shibuya khu bị thương. Này có cái gì? Nói cho cùng toàn cầu cái nào khối thổ địa không phải 4600 triệu năm trước thì có đồ vật, chỉ là bị xã hội thuộc tính phụ gia giá trị, mà cái kia một căn tòa thương hạ nói trắng ra kỳ thực chính là mấy tòa bê tông kiến trúc thôi. Đào trừ đoạn đường mang đến giá trị, trùng kiến những kia kiến trúc cũng chính là vài tỷ đô la Mỹ, thậm chí còn không tới, mà vài tỷ đô la Mỹ căn bản không cần đào quốc chính phủ động thủ, quốc tế tư bản sẽ cuồn cuộn không ngừng tràn vào, tự tay đưa lên thậm chí mấy trăm mấy ngàn ước. Shibuya khu không phải nguyên khí đại thương, mà là dục hỏa trùng sinh. Đáng tiếc a, Shibuya khu khu trưởng thở dài, không khỏi cảm thấy đáng tiếc chính là không thể đem toàn bộ Shibuya đều san thành bình địa. Ở một tấm mới trên bản vẽ vẽ tranh sẽ càng thêm đơn giản, hắn đã sớm ở Yoyogi mua lượng lớn bất động sản. Nếu như những này thương mại lầu đều bị phá hủy, hắn liền trực tiếp đầu tư nơi ở. Ở thời đại mới bên trong, Yoyogi nơi ở đem so với những này thương mại lầu càng có giá trị, mà cũng không cần đảo quốc quan phủ đến tuyên truyền lần này thắng lợi. Mạng lưới liên lạc lên đã sôi sùng sục, tình hình thực tế streamer còn vẫn không có dưới bá. Cái kia tuyệt diệu máy vị quay chụp đến hình ảnh đã bị người lục nhiều lần đập xuống ở toàn cầu. Truyền bá kinh thiên cự thú chiến đấu. Một cái tay liền xoay chuyển càn khôn. Như thích giả ma ni dạng chỉ vào bầu trời liền khiến thiên địa biến sắc, chợt giảm xuống mưa to. Cùng với cái kia đứng ở trên ngón tay thần bí bóng người, mỗi một tránh hình ảnh đều ở kích thích nhân loại đối với sức mạnh to lớn sùng bái cùng khủng hoảng. 7 triệu fan A, tình hình thực tế streamer cả người kích động run rẩy. Hắn đã có thể nhìn thấy chính mình phải đi thượng nhân sinh đỉnh cao, nhưng ngay ở hắn thu thập thiết bị mở ra thang máy xuống lầu thời điểm, đâm đầu đi tới ba tên mặc đồng phục lên người mặc áo đen. Ngươi, các ngươi là ai? Tình hình thực tế streamer hai chân run lẩy bẩy. Bộ công an, sở siêu tự nhiên, liên bang điều tra cục, tại sao liên bang điều tra cục cũng tới?